Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 49, vạn lôi. Si Phong chân đạp lôi quang, biến hóa vì một tia điện tựa như sát nhập chiến trường. Ngân quang sơn thủy, dường như lôi điện liệt không, phát sinh răng rắc nổ, ở trong mắt của mọi người, giống như là hắc ám trên bầu trời chợt vạch qua một đạo lóng lánh lôi điện. Muốn xé liệt thiên, Si Phong, yêu tê tên Koharu trừng lớn hai mắt, đôi mắt đẹp tràn đầy khiếp sợ. Si Phong, Mitokado Homura kính mắt đã triệt để phá nát, vội vội vàng vàng quay đầu, không khỏi thán phục, người muốn làm gì? Si Phong áo bào điên cuồng phiêu đãng, bên ngoài quanh thân bỗng nhiên tóe ra một cỗ khiến người ta sợ hãi khí tức. Hai mắt của hắn tức khắc sung mãn huyết biến hồng. Cuồng bạo sát khí tràn ra, áo bào tóc không gió mà bay, khí thế không được kéo lên, dường như ma thần hàng thế. Si Phong không trả lời Mitokado Homura vấn đề, ngược lại chỉ là tà tà nở nụ cười hai tiếng. Một cỗ khiến người rợn cả tóc gáy sát khí tràn ngập trên chiến trường, lại không cốt lời nói, bị cuốn vào ta công kích chết, cũng đừng oán ta à. Ngôn ngữ rất bình thản, tựa như không có sóng lớn, không hề phập phồng, nhưng là bất kể là quen biết đã lâu Mitokado Homura vẫn là tầm thường Konoha ninja. Tuy nhiên cũng nghe được lời kia bên trong sâu đậm kiệt ngạo cùng chẳng đáng. Hắn là nghiêm túc, trong nháy mắt, chiến trường mọi người con cảm thấy da đầu tê dại, căng cứng thần kinh không ngừng nhắc nhở bọn họ sinh mạng nguy cơ. Người điên rồi sao? Người muốn làm cái gì? Mitokado Homura điên cuồng đặt câu hỏi, chật vật rối tung tóc dường như nổi giận hùng sư. Nhưng là Si Phong chỉ là thản nhiên nói, ta lại nói một lần cuối cùng, chờ sau đó bị ta công kích cuốn vào, cũng đừng trách ta a. Mitokado Homura sắc mặt nhất thời dừ tợn, ngươi muốn làm gì? Ta và địch nhân đánh thảm như vậy thời điểm ngươi không đến, lúc này ngươi muốn làm cái gì? Trả lời hắn. Chỉ là Si Phong nhàn nhạt bên trong tràn ngập khinh thường hừ nhẹ. Lão sư nhận chân, Sunet ngơ ngác ngẩn người tại đó, nhìn Si Phong khuôn mặt thờ ơ, tự lẩm bẩm. Yêu tê tên Koharu vội vàng hỏi, có ý tứ, nhận chân, người muốn nói cái gì? Cái này cùng bây giờ tình hình chiến đấu có quan hệ gì? Sunet bị yêu tê tên Koharu liên tiếp không ngừng vấn đề hỏi có điểm không rõ. Nàng suy nghĩ một chút, chần chờ nói, là, vâng, đúng, lão sư mặt kia a, ngươi xem, nói, Sunet hành chỉ một cái nói, cái loại này tốt giống như cái gì đều không coi vào đâu thờ ơ. Vạn vật đều không thể quấy nhiễu hắn quả quyết, ta từng tại hắn cùng với Sarutobi đánh một trận, chiến trường kia thấy qua, là lão sư thật đang chuẩn bị chiến đấu sắc mặt. Yêu tê tên Koharu nghe dường như thần trung mộ cổ, đinh tai nhức óc, đờ đẫn nói, ngươi là nói, lúc trước hắn tùy ý có thể chảm sát cao tầng thời điểm còn không nghiêm túc. Ta chỉ biết làm lão sư lộ ra như vậy sắc mặt phía sau, Sarutobi rất nhanh thì thua trận. Sunet nhẹ giọng nói, yêu tê tên Koharu nghe nói phía sau chỉ cảm thấy hai tay tê dại. Sarutobi tuyệt đối là bọn họ thế hệ này người nổi bật, mà nghiêm túc Si Phong lại không giữ lại chút nào đánh bại hắn. Hắn còn không biết, lúc này Si Phong cùng khi đó Si Phong thực lực tuyệt đối khác nhau trời vực. Trái ác quỷ, quái lực quyền, sang tạo tái sinh, âm phong ấn, trăm hào thuật, mỗi một dạng đều là đủ để cho bất kỳ một cái nào cường giả dựa vào sinh tồn kỹ năng. Triệt thoái phía sau. Konoha người đều cho ta triệt thoái phía sau. Tuy là nàng không phải tinh tường, thế nhưng hắn cũng là biết lúc này tuyệt đối không thể ở lại nơi đó. Mitokado Homura, người cũng rút lui trở lại cho ta. Yêu tê tên Koharu vẫn không quên hướng phía Mitokado Homura giống to hơn. Mitokado Homura sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng vẫn lựa chọn lui lại. Bởi vì mới vừa từng trải đại chiến hắn kinh hãi phát hiện hắn đã nhanh không chịu nổi Si Phong khí. Thế tăng lên không ngừng áp lực. Trong nháy mắt, Konoha nhân giống như là thủy triều điên cuồng thối lui. Nhất là cao tầng, gặp qua Si Phong xuất thủ lúc cao tầng. Không ai dám đem Si Phong thoại ngữ trở thành gió thoảng bên tai. Bọn họ hô hào bộ hạ của mình cùng nhau triệt thoái phía sau. Trong lúc vội vàng, dĩ nhiên động tác cực kỳ nhanh chóng. Si Phong khí thế dường như vô bờ bến giống nhau. Dần dần phát dần dần phóng. Càng ngày càng mạnh, tựa như thiên địa đều ở đây cho hắn chống đỡ. Trên bầu trời lôi âm không ngừng. Ngân dao ngẫu hiện, ngẫu nhiên lộ ra nanh vuốt dữ tợn. Mây đen đầy trời. Hanh, Konoha người, liền là ưa thích phù phiếm khuếch đại. Dạ Nguyệt địch lạnh rên một tiếng. Tông màu đen da thịt đại gân bắp thịt cuồn cuộn. Bỗng nhiên lớn một quyền. Mơ hồ lộ ra thanh hắc nhan sắc. Giống như hắc thiết. Để cho ta Dạ Nguyệt địch tới hảo hảo dạy dỗ ngươi một chút cái này không biết trời cao đất rộng. Người, hắn dường như heo đột bạo khởi. Cả người giống như là một chiếc cuồng bạo chiến xa một dạng đấu đá lung tung đi qua. Đến mức, huy động liên tục quyền cũng không có. Hết thảy đem chu vi địch nhân kể cả người một nhà cùng nhau nghiền thành thịt nát. Liền một cái dáng dấp giống như xưng hô cũng không có hạng người vô danh. Bất quá chỉ là phô trương thanh thế. Có gì phải sợ, đối với hắn như vậy da dày thịt béo hùng hình dáng đại hán mà nói. Cùng Mitokado Homura chiến đấu không lại là nóng người mà thôi. Hắn chính là ảnh cấp. Phía trước Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu hai người hợp lực mới miễn cưỡng ngăn trở hắn ảnh. Cấp, lôi lê dao nóng. Hắn cả người Raymond nhất thời. Màu bạc lôi điện cùng tông màu đen da thịt đối lập vô cùng rõ ràng dứt khoát. Một cổ cường đại lôi độn bầy kín toàn thân. Nóng nảy điện lưu không ngừng phát tiết chính mình ngạo mạn. Chợt huy vũ cánh tay. Thô to như trụ khuỷu tay dường như đoạn đầu đài giống như. Mang theo một cỗ vô kiên bất tồi sắc bén. Mà lúc này, Si Phong bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn diện vô biểu tình. Đôi mắt không thấy bình thường đồng tử cùng tròng trắng mắt. Ngược lại tốt lại tựa như che lấp thiên vạn loại lưu ly ánh sáng. Không ngừng lóe lên. Ta nói rồi, danh xưng loại vật này. Người một nhà lấy không có chút ý nghĩa nào. Địch nhân lấy, cũng muốn là địch nhân sống sót trước. Sau đó mới có khả năng đem danh xưng truyền lưu. Cực kỳ đáng tiếc là, hôm nay ta hay là không đánh coi là ở trên người các ngươi bắt được ta danh xưng. Bởi vì, ta không có ý định cho các ngươi bất cứ người nào sống sót. Chỉ thấy Si Phong chậm rãi vươn cánh tay phải. Bạch y mày kiếm, ngón trỏ phải chỉ thiên, gần từng chữ cất cao giọng nói. Vạn, lôi, oanh, lôi đình ở ầm vang, ảm đạm bầu trời tiếng sấm bỗng nhiên lộ vẻ. Cuồng bạo điện giao dữ tợn chợt hiện hung hãn mặt, sau đó lôi như mưa rơi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.